Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cuồng dã bạo tánh cứng thú. Canh, 1, bị chọn chúng người chơi theo thứ tự là địa hạ thành danh vọng cao nhất 3 người chơi. Uekawa Naoko, Arthur, Savannah, người chơi khác nhóm bao nhiêu cũng là có chút điểm thất vọng. Chung quy trong bọn họ đại bộ phận người cũng đều là lá gan phải chết. Cuối cùng lại không có đạt được danh vọng cao nhất trước top 3. Người nói có thể không thất vọng à? Psylocke tinh thần phấn chấn. Đối với hạch tâm bày ra tấm gương theo chính mình. Xác định chính mình rất có uy nghiêm. Liền đi ra ngoài, ba cái kia danh vọng gần phía trước người chơi đã ở chỗ này chờ. Trong đó Uekawa Nasuko vẫn còn ở cùng bên cạnh Arthur nói. Vì làm ẩn tàng nhiệm vụ cầm bạn gái cuộc hẹn đều thoái thác. Không biết muốn làm bao lâu Arthur không nói gì, trên người hắn trả lại ăn mặc phổ thông kinh công áo giáp. Cầm trong tay thì là hoạt động còn thiếu kiếm, mặt không biểu tình nói. Ta cũng không biết, Arthur không có mặc đấu giá tới áo giáp cùng đoàn kiếm. Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác cũng không có mặc đấu giá để chứa đựng chuẩn bị. Bởi vì những trang bị kia hiện tại cũng đặt ở Psylocke bên này nha. Các người chơi đấu giá đạt được Kramer 6 món chiến lợi phẩm. Trừ Uekawa Naoko, trước tiên cầm đấu giá được chân khải cho bán cho. Thiêu đốt lông ngực, cái khác thổ hào người chơi, đều muốn cầu linh hồn ràng buộc. Còn có cho trang bị lên cái bảo hiểm. Psylocke đã làm tốt ý định. Đi Winterfell thời điểm, cầm nên mua đồ đều cho mua. Luôn không đến mức thực vì này sau món trang bị. Lãng phí một chương truyền tống quyển trục đi Winterfell à. Dĩ nhiên đối với thổ hào các người chơi tự nhiên không thể nói chính mình không muốn lãng phí. Truyền tống quyển trục mà là cấp cho trang bị bảo hiểm cần có thời gian lý do này. Những cái kia thổ hào các người chơi trang bị tại phân biệt hoàn thành linh hồn ràng buộc về sau. Cũng liền tạm thời lưu ở Psylocke bên này. Psylocke nếu như ý định mang theo bọn hắn ba cái đi tham gia địa hạ thành chủ kinh nghiệm chia. Sẻ đại hội, kia tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ ăn mặc áo giáp mang theo vũ khí đi qua. Chung quy chỉ là ý định để cho bọn họ đi trợ thủ. Vũ trang một cái goblin cảm giác cũng không có gì ý nghĩa. Còn không bằng mặc áo bành tô. Tuy ba người bọn hắn cũng đã có áo bành tô. Lúc trước thương đội hoạt động thời điểm hối đoái. Thế nhưng ba món goblin áo bành tô cũng không xài bao nhiêu tiền. Chủ yếu nhất là Psylocke trả lại ý định để cho bọn họ mặc càng thể diện điểm nha. Psylocke để cho ba người bọn họ đem vũ khí áo giáp đều tháo xuống. Bỏ vào địa hạ thành hạch tâm đại sảnh tạm làm đảm bảo. Sau đó lấy ra truyền tống quyển trục. Đối với vây xem qua líu díu nói chuyện phiếm các người chơi nói. Anh dũng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các con dân. Bởi vì các người dũng cảm thiện chiến. Chúng ta đánh bại làm cho người sợ hãi tà ác cẩu đầu nhân bộ lạc thủ lính Kramer. Đạt được Winterfell muốn mời. Này một phần vinh quang, cũng không phải thuộc về ta, mà là thuộc về các ngươi, dũng cảm các chiến sĩ. Các ngươi công tích sẽ được truyền khắp tất cả thế giới dưới lòng đất. Có nên nói hay không hết, những lời này, Psylocke sẽ mở truyền tống quyển trục. Ở ngươi chơi nhóm tiếng hoan hô, truyền tống ma lực quầng sáng bao phủ Psylocke cùng ba người chơi. Tiêu thất ở chỗ cũ. Nội dung cốt truyện thả hết. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục chuyển gạch. A, các người tư nhân lãnh địa đều hối đoái sao? Không có a, một tiền bạc 2 mét vuông. Ta làm sao có thể hối đoái a? Chuyển gạch. Khai mở tổ, nhền nhện xào huyệt xoát nhền nhện. Trả lại tổ cái gì a? Lão hạ cũng không tải địa hạ thành. Ngươi tìm ai phục sinh đi a? Lưu ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi một bên trò chuyện. Một bên bắt đầu tiếp tục lá gan lên nhiệm vụ. Psylocke ở ngươi chơi nhóm tiếng hoan hô bên trong truyền tống đến Winterfell bên trong. Uekawa Natsuko cùng Arthur là đã từng lại tới Winterfell, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Trên đường đi vội vàng, cơ bản không có thấy cái gì đồ vật. Servaner thì dứt khoát là lần đầu tiên rung động tại Winterfell hùng vĩ, khi thấy từng cái một dã thú người, Abomination, lang nhân, nữ yêu, những sinh vật này tại truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh hối hả đi ngang qua thời điểm. Servaner liền cũng lại không ngậm miệng được. Chúng ta lần đầu tiên tới với ngươi biểu tình không sai biệt lắm. Lúc ấy Moros an vị tại môn khẩu kiểm phiếu đâu? Liền vị trí kia, Uekawa Natsuko nhiệt tình cùng Servaner giới thiệu. Bất quá môn khẩu địa phương đã đổi một địa tinh tại nơi này. Arthur ngược lại là như trước giống như dĩ vãng đồng dạng trầm mặc ít nói. Đường Psylocke bọn họ đi qua to lớn vẽ lấy ác ma máy vòm bích họa thời điểm. Uekawa Natsuko hưng phấn nói. Đây là đại ác ma la cơ lãng khai mở mét hủy diệt mặt đất thế giới, diệt thế giới. Lúc ấy đại ác ma la cơ lãng khai mở mét thiếu chút liền diệt tất cả mặt đất thế giới. Ngươi làm, sao biết? Chính thức trên website không có ghi những cái này à? Servaner ngược lại là có phần không tin bộ dáng. Ta tại tiến công chiếm đóng xác định và đánh giá thượng đều ghi qua. Người sợ không phải chưa có xem ta thiếp mời. Đây không phải ta bịa chuyện. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ thời điểm, cùng Arthur cùng đi nơi này thời điểm, lão hạ theo chúng ta giới thiệu. Bất quá lần này sẽ không giới thiệu. Đoán chừng chỉ có lần đầu tiên tới Winterfell thời điểm mới có thể giới thiệu. Uekawa Natsuko nói, xong, Servaner lộ ra hâm mộ thần sắc. Khi bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Psylocke đã mang theo bọn hắn rời đi truyền tống môn tiếp đãi đại sành. Đứng đến đường lớn, mô phỏng xuất ra dương quang lên đỉnh đầu thượng bỏ ra nhu hòa hào quang. Psylocke ngẩng đầu nhìn sang, thiên không. Mà pháp làm ra tới vẫn là tương đối chân thật. Thời gian mới là buổi sáng, cự ly đại sẽ bắt đầu trả lại có rất nhiều thời gian. Psylocke có đầy đủ thời gian tới chọn lựa chính mình y phục. Vì ba cái người chơi tôi tớ chọn lựa y phục, còn có mua sắm hẳn là mua loại nhỏ vật phẩm truyền tống pháp trận. Những cái này cần muốn cái gì? Mặt khác chính là thuê một cái bọ cánh cứng thú. Cuồng dã. Một cái bọ cánh cứng thú tại trung lập thành thị Winterfell bắc giao đường hành lang bên trong mạnh mẽ đâm tới, khi thì phát ra cuồng dã giống lên một tiếng. Đường hành lang bên trong đang tại chạy đi cái khác bọ cánh cứng thú, còn có cái khác một ít loài bò sát bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đâm tới bọ cánh cứng thú cho đã giật mình nhào nhào né tránh qua một bên. Tại cuồng dã bọ cánh cứng thú phía trên, ngồi lên một người ác ma còn có ba cái goblin, một cái trong đó goblin tương đối lớn lối hô, đều làm khai mở, đều làm khai mở, bên cạnh người đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía ác ma kia. Còn có cuồng dã bọ cánh cứng thú, kia bọ cánh cứng thú bốn phía chạy loạn, thậm chí kém một ít liền đánh ngã. Gục một cái đi chậm chạp tuổi già bọ cánh cứng thú trên mông đít. May mà thời khắc cuối cùng gián biên chạy tới, mới không có nhưỡng thành nghiêm trọng giao thông sự cố. Đi chậm như vậy, các ngươi muốn chết à? Phẫn tiếng giống giận dữ cùng với ác ma cùng bọ cánh cứng thú dần dần từng bước đi đến. Thảo, ngươi ai à? Có gan ngươi tiến bản đối với ta giống. Tại chậm chạp bỏ cánh cứng thú sau lưng đeo, đầu đội lên, Uekawa Naoko, bốn cái lục sắc đại tự goblin, phẫn nộ chỉ vào xa xa ác ma hô. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái goblin, kia hai cái goblin một cái đầu đỉnh, Arthur, một cái đầu đỉnh, Servaner, mấy chữ, bọn họ không phải là phổ thông goblin, là đến từ thế giới khác người chơi. Mà tại ba người bọn hắn sau lưng thì là vĩ đại ác ma lĩnh chủ Psylocke. trò chơi này vì cái gì không phải là đi ngang qua sân khấu anime sau khi chấm dứt. Trực tiếp truyền tống đến địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội hội trường địa phương. À, ngược lại là muốn chúng ta ngồi chậm như vậy bỏ cánh cứng thú một chút chạy tới à. Sylvaner kỳ quái hỏi, này rất bình thường à, bỏ cánh cứng thú chậm như vậy, nhất định là để cho chúng ta rõ ràng Winterfell thành thị diện mạo. Liên cùng đến một cái bản đồ mới thời điểm, chung quy làm quen một chút hoàn cảnh. Uekawa Natsuko trả lời nói, về sau người chơi có tọa kỵ, có phải hay không tất cả đều muốn giống như vậy chậm rãi chạy khắp bản đồ à. Ta đều muốn đi website game nâng lên nghị, xuất cái điểm truyền tống cái gì, có thể để cho chúng ta nhanh chóng di động. Chung quy hiện tại trò chơi đều chú ý thức ăn nhanh trò chơi à. Sylvaner lại hỏi, ta cảm thấy có bộ dạng như vậy đi rất tốt à. Trước kia WOW 70 cấp trước kia phiên bản, liền phi hành tọa kỵ cũng không có chứ. Mỗi người khen tiền mua thiên kim mã, khi đó chơi nhiều có ý tứ a. Uekawa Natsuko vui thích nói qua. Sylvaner trợn mắt một cái. Đại thúc, bao lâu năm trước kia phiên bản, ngươi đều bại lộ tuổi tác. Ngươi lấy cái tên này liền không bại lộ tuổi tác. Liền ngươi danh tự, vô cùng có khả năng 80, tối đa cũng liền 90. Như thế nào cũng không có khả năng 00 a. Uekawa Natsuko đi theo nói, ai nói 000 chơi wow à, ta liền chơi, Sylvaner đi theo đã nói, Arthur không nói chuyện, nửa ngày hô một câu, ta 5 phút đồng hồ trở về, ta đi cầm cái biêu kiện, sau khi nói xong, ngã đầu liền truyền ra đều đều tiếng hít thở, không phải là ngủ, là ló cao. Sai lóc tại ba người bọn hắn sau lưng vẻ mặt xinh không thể luyến biểu tình. Ngồi chậm như vậy đằng đằng bỏ cánh cứng thú cũng không tính. Còn muốn nghe lên trước mắt ba cái người chơi líu díu một đường điên cuồng nói chuyện phiếm. Nói đúng ra là Uekawa Natsuko cùng Sylvaner nói chuyện phiếm, mà Arthur thỉnh thoảng đáp lời một chút, cứ như Phật tử đều trò chuyện một giờ. Quỷ mới biết bọn họ những cái này thế giới khác người chơi đến cùng nơi nào đến nhiều lời như vậy. Trò chuyện a, chậm chạp bỏ cánh cứng thú cho dù lại chậm, cũng luôn so với bọn hắn dùng chân đi được nhanh. Leo một giờ sau, xem như lập tức muốn đến lớn hội địa điểm. Dọc theo con đường này cũng có thể thấy được rất nhiều người hướng phía bên kia đi. Xem chừng đều là đi tham gia đại hội. Sai lóc ngược lại cũng không phải nói cố ý tiết kiệm tiền thuê bỏ cánh cứng thú. Hắn coi như còn nghèo hơn. Trên người tốt xấu cũng có hơn 4.000 ma thạch a. Mua lễ vệ cùng cái khác bừa bãi lộn xộn đồ vật. Thuê cái bỏ cánh cứng thú còn là nửa điểm vấn đề không có. Chỉ bất quá sai lóc tiến đến thuê bỏ cánh cứng thú thời điểm đã không có. Bởi vì đi tham gia địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội quá nhiều người. Hảo đều là thuê bỏ cánh cứng thú đi qua. Cũng liền này một cái. Còn là lão bản ý định để đó dưỡng lão. Về sau ăn. Không có biện pháp. Sai lóc 200 ma thạch giá cả cho thuê hạ xuống. Chung quy so với hai cái đùi đi mấy giờ tới hảo ba. Arthur bên kia rất nhanh trở về. Thẳng tắp thẳng lên muốn tới. Há miệng liền hỏi. Còn chưa tới. Trò chơi này thể nghiệm. Võng du ta trực tiếp đều tháo dỡ. Vậy đây không phải võng du à. Không chơi ngươi đem máy chơi game nện. Uekawa Natsuko ở bên cạnh vừa nói xong. Sylvaner kêu tôi chỉ vào phía trước hô. Chúng ta có phải hay không muốn tới. Sylock đang chờ trước mắt ba cái người chơi cải vã cho mình điểm việc vui đâu. Nghe được Sylvaner như vậy một hô, ngẩng đầu hướng phía xa xa trông đi qua. Lúc dùng đến phương xa, xuất hiện một mảnh to lớn kiến trúc quần. Nhanh đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.